Chương 97, Hoàng Tuyền muốn chửi má nó. Ở đi vào tông môn đại điện sau, Hoàng Tuyền ở thủ tọa trên thấy được một bóng người. Đó là một người mặc tím bầm sắc áo choàng thanh niên, mặt mày trung tràn đầy anh vũ, cả người trên dưới quấn vòng quanh khí tức thần bí. Hắn lại là thiên đế phái trưởng môn thế nào còn trẻ như vậy? Hoàng Tuyền khi nhìn đến Trần Hy tướng mạo sau, hắn sửng sốt một chút, trong lòng có chút nghi ngờ. Quả nhiên là ngươi. Trần Hy khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Trưởng môn bái kiến đệ tử. Hoàng Tuyền có chút túi người xuống, sau đó lên tiếng nói. Bây giờ hắn có thể là không phải đã từng Hoàng Tuyền ma đế, chẳng qua là một tên cảnh giới võ sư đống cặn bã mà thôi, tự nhiên không dám ở trước mặt Trần Hy càn rỡ. Ngươi là ta đi ra ngoài du lịch lúc mang về. Trần Hy khẽ vuốt cằm, sau đó lên tiếng nói. Nguyên lai chính là cái này khốn kiếp đánh lén bản đế, đem bản đế cho quẹo đi qua. Trong lòng Hoàng Tuyền rất là phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại bất lộ thanh sắc. Trường môn, ngài tìm đệ tử có chuyện gì sao? Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy bái một cái, hắn giọng rất là cung kính nói. Người thiên tư không tệ, bổn tọa muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Hy cũng không tính vòng vo, mà là nói thẳng ra chính mình mục đích. Này nghe được Trần Hy lời nói sau, Hoàng Tuyền trực tiếp sợ run ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là quấn quýt vẻ. Người trước mắt này nhưng là thiên đế phái chi chủ, là cả thiên đế phái nhất nhân vật mạnh mẽ. Nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, vậy mình ở thiên đế phái bên trong, tuyệt đối có thể như cá gặp nước. Nhưng là, hắn Hoàng Tuyền là ai? Đường đường Hoàng Tuyền ma đế, một vị cái thế vô địch đế tôn, gần bây giờ sử tu vi không coi ở đây, nhưng trong lòng của hắn ngạo khí nhưng là không có suy giảm chút nào. Hoàng Tuyền từ ra đời bắt đầu, liền là bản thân một người sờ soạng lần mò cùng nhau đi tới, hắn cũng không có bái bất luận kẻ nào vi sư, hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện. Mặc dù hắn cũng vì vậy đi rồi rất nhiều đường quanh co, đưa đến cuối cùng không thể không trở thành ma tu. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền cũng chưa từng hối hận qua. Ở trong lòng Hoàng Tuyền, thế gian này không có bất cứ người nào có tư cách làm chính mình sư phụ. Hắn sư phụ chỉ có này Hạo Nhiên Thiên Điệu. Thế nào ngươi không muốn? Trần Hy thấy được Hoàng Tuyền trong mắt do dự, vì vậy hắn lên tiếng hỏi. Đệ tử cũng không tính bái bất luận kẻ nào vì sư. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu trọc khí, sau đó chậm rãi nói. Đây là thuộc về Hoàng Tuyền ngạo khí, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Ô này là tại sao? Trần Hy khẽ nhíu mày, sau đó giọng nghi ngờ nói. Đây chính là đến miệng con vịt ta, tuyệt đối không thể để cho nó bay. Đệ tử cho là, trên trời dưới đất, không người có tư cách làm ta sư phụ. Hoàng Tuyền manh ngẩng đầu, hắn thẳng tắp tích lương, trong giọng nói tràn đầy kiên nghị. Liên bùn tọa cũng không có tư cách đó sao? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, giọng nói có chút bất mãn. Đệ tử cũng không tính bái ngài vi sư, như có chỗ đắc tội, mời trưởng môn trách phạt. Hoàng Tuyền cắn răng, tiếp theo sau đó kiên trì đến cùng nói. Cùng lắm là bị Trần Hy một trưởng vỗ tử, ngược lại hắn có sinh tử bí thuật trong người, nhiều lắm là chính là lại đoạt xá một lần, sau đó một lần nữa tu luyện mà thôi. Ngươi lại không phạm sai lầm, ta trách phạt ngươi làm gì? Ngươi đã không muốn làm đệ tử của ta, quyển kia tọa cũng không tiện cưỡng cầu. Trần Hy khẽ thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc. Cái này Hoàng Tuyền nhìn một cái liền không đơn giản, trên người nhất định là có đại bí mật. Nếu như có thể đưa hắn thu làm đệ tử thân truyền, vậy dĩ nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như không thu nổi lời nói, vậy thật ra thì cũng không có gì lớn. Dù sao một ngày vào thiên đế phái, như vậy suốt đời đó là thiên đế phái nhân. Hoàng Tuyền huyết dịch đã tái nhập rồi thiên đế phái đệ tử danh sách chính giữa, hắn vĩnh viễn cũng sẽ bị đánh bên trên thiên đế phái đóng dấu, vĩnh viễn cũng không cách nào làm ra nguy hại thiên đế phái chuyện. Đa tạ trưởng môn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng nói. Ừ, ngươi đi xuống đi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền tùy ý phất phất tay, tỏ ý hắn rời đi. Phải Hoàng Tuyền có chút thân thế không xuống, hắn lùi về phía sau mấy bước, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc rời tông môn đại điện sau đó, Hoàng Tuyền tâm lý khối kia đá lớn rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất, cả người tâm lý cảm giác ổn định không ít. Này trên người trưởng môn uy áp thật là mạnh, hơn nữa thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn. Hoàng Tuyền trong đầu hồi tưởng lại Trần Hy bóng người, sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Được rồi, bây giờ điều quan trọng nhất chuyện, hay lại là vội vàng thành vì ngoại môn đệ tử, ta cũng không muốn lại tiếp tục quét dọn hầm cầu rồi. Hoàng Tuyền không chút do dự hướng nhiệm vụ đại sảnh đi tới, hắn nhịp bước rất nhanh. Ngắn ngủi mấy phút sau, Hoàng Tuyền liền đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Hoàng Tuyền mới vừa bước vào trong đại sảnh, liền ngạc nhiên phát hiện, trong đại sảnh đã hiện đầy nhân. Các ngươi nghe không nghe nói, có một kêu Hoàng Tuyền đệ tử tập dịch, hắn lại thông quan luyện thể các địa ngục độ khó một tên tặc mi thử mục nội môn đệ tử lên tiếng nói, trong câu nói tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Nói nhảm, chúng ta lại là không phải người điếc, lớn tiếng như vậy có thể không nghe được sao? Một tên vóc người nam tử khôi ngô liếc hắn một cái, sau đó nói. Các ngươi nói, này Hoàng Tuyền nếu có thể thông quan luyện thể các địa ngục độ khó, điều này đại biểu hắn tư chất tuyệt đối rất đáng sợ. Trường môn có thể hay không vừa ý hắn, sau đó đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Một tên nội môn đệ tử đột nhiên xen vào nói. Ngạch, cũng sẽ không đi. Một tên ngoại môn đệ tử do dự một chút, hắn giọng rất là không xác định nói. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy sư đệ nói rất có thể. Có lẽ, nay Hoàng Tuyền thật đúng là có thể trở thành chúng ta sư huynh cũng khó nói. Một tên vóc người gầy yếu đệ tử ló đầu ra, sau đó lên tiếng suy đoán nói. Ai? Giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như ta có thể trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền tốt biết bao nhiêu. Một tên nội môn đệ tử thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ chi tử. Ha ha, không chính là một cái tiểu tiểu đệ tử thân truyền sao? Bản đế có thể không lạ gì, nếu để cho các ngươi biết, bản đế vừa mới cự tuyệt trưởng môn, không biết có thể hay không đem các ngươi cho tươi sống hâm mộ chết. Hoàng Tuyền lỗ thai khẽ động, hắn nghe được những người này nghị luận. Khoe miệng của hắn mang theo vẻ khinh miệt nụ cười. Cái gì chó má đệ tử thân truyền, bản đế mới không coi vào đâu, cũng chỉ các ngươi những thứ này không tư nở dê và cha mở xa hội nhà quê, mới sẽ coi trọng như vậy đi. Trong lòng Hoàng Tuyền xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, khoe miệng của hắn nụ cười càng ngày càng mãnh liệt. Thành làm đệ tử thân truyền, nhưng là có thể gia tăng 30 lần tốc độ tu luyện, gia tăng 30 lần linh khí ngưng tụ tốc độ. Gia tăng 30 lần ngộ tính. A, một tên nội môn đệ tử đột nhiên cảm khái một tiếng, sau đó chậm rãi nói, hắn trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Há chỉ 30 lần, nếu như ở lúc thời điểm tu luyện lại dùng bổn môn tụ linh đan, kia tốc độ tu luyện vẫn không thể nhất phi trời ạ. Lại một tên đệ tử trên miệng, hắn giọng nghe ẩm nói. Khóe miệng của Hoàng Tuyền nụ cười hơi ngừng, biểu hiện trên mặt thoáng cái đặc sắc đứng lên.